Xin chào tất cả các quý thính giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, cảm ơn sự đón nghe, ủng hộ, nhiệt tình từ tất cả các bạn đã dành cho Duy Thuận trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và Duy Thuận cũng sẽ nỗ lực để tạo ra thật là nhiều cái câu chuyện hấp dẫn và hay hơn nữa gửi tặng tới cho tất cả các quý thính giả thân yêu. Và các bạn thân mến, câu chuyện phần 1 của Hóa Giải Tiền Kiếp các bạn đã được nghe ở video lần trước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2 của câu chuyện này. Và điều gì sẽ xảy ra trong phần 2 đây thì mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện nào. Sau cái đêm kinh hoàng đó, Đan Huyền ngã bệnh, sốt mê man, cô phải nhập viện cả tháng trời. Suốt thời gian nằm bệnh viện, duy nhất một mình bà Can tới lui chăm sóc cho cô. Còn ông Can rõ là người vô tình, không một lời thăm hỏi. Nói chi là đến thăm con gái. Đan Huyền nằm trong bệnh viện, cảm thấy cô độc. Cô cứ nằm đấy nhìn mãi trên trần nhà. Trong phòng bệnh, mọi thứ toát lên một màu trắng tinh, màu trắng của sự chết chóc. Cô không dám nghĩ đến điều đó. Cô sợ phải chết đi trong lúc này. Có những điều cô chưa thực hiện được. Lặng lẽ khóc, và Đan Huyền khóc thật nhiều. Cô chỉ biết khóc một mình cho đến khi mẹ cô xuất hiện. Cô nhanh tay gạt nước mắt, giả lạ nói vài câu cho khuây khỏa nỗi cô đơn. Khi thần trí Đan Huyền từ từ hồi phục, cô trở về nhà sau 2 tuần nằm suốt trên giường bệnh. Người đầu tiên cô không muốn gặp chính là ông Can. Suốt ngày cô nhốt mình trong phòng. Ngay những lúc xuống nhà ăn cơm, cô trốn tránh ông như trốn tránh hồn ma đeo đuổi mình. Nhắc đến hồn ma, Đan Huyền nhớ đến tên tiểu quỷ. Những ngày ở bệnh viện dường như cơn ác mộng không đến với cô. Bà Can luôn là người cận kề bên Đan Huyền. Cứ sau mỗi bữa ăn, bà đem đến phòng có một mâm thức ăn và ngồi nhìn cô với khuôn mặt rạng người niềm vui. Chưa bao giờ, Đan Huyền hưởng trọn tình thương của bà Can dành cho cô trong lúc này. Nhớ lại những ngày nằm trong bệnh viện, cô cảm thấy trong lòng ấm áp khi được mẹ mình chăm sóc tận tình. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang, không cần phải đoán ai đến phòng cô vào giờ này. Chỉ có bà Can lúc nào cũng là người chu đáo. Bà vào phòng con gái với tô chè sen thơm ngào ngạt. Đan Huyền phóng nhanh xuống giường. Cô hấp tấp mở cửa phòng với nụ cười tươi thắm. Mẹ! Đan Huyền reo lên một tiếng, nhưng cô im lặng lùi lại phía sau vài bước và đứng sát vào cánh cửa. Đứng sau lưng bà Can là bóng dáng to lớn của ông Can. Khuôn mặt lầm lì của ông vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt có vẻ quan tâm hơn ngày thường. Ông nhìn con gái khẽ hỏi. Con đã khỏe hẳn chưa? Đan Huyền cúi đầu đáp lý nhí. Dạ, con khỏe. Ông Can bước đến gần con gái, giọng ông nhỏ nhẹ. Con bình phục lại là ba rất mừng. Những năm qua con hận ba lắm phải không? Đan Huyền giật mình. Chẳng lẽ cô đã nghe nhầm? Chưa bao giờ ông Can nói năng nhỏ nhẹ với cô như lúc này. Ông vốn bản tính ít nói, chỉ hỏi han con gái vài câu rồi lặng lẽ rút lui. Bầu không khí trong căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Bà Can chờ đợi Đan Huyền ăn xong tô chè. Bà bắt đầu lên tiếng hỏi. Huyền, con giận ba con lắm phải không? Tại sao mẹ lại nói như vậy? Đan Huyền bước đến ngồi xuống cạnh bà Can. Ánh mắt cô ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của bà. Con cái có bao giờ giận ba mẹ mình chứ? Khuôn mặt bà Can biểu hiện những nỗi đau khó tả. Im lặng một lúc cho vơi đi cơn xúc động trong lòng, bà nói. Thật ra, ba của con là một người đàn ông rất đáng thương. Con không hiểu mẹ nói. Tiếng thở dài của bà Can trong đêm nghe thật nặng nề. Nước mắt giọt ngắn giọt dài. Bà nghẹn ngào khi nói ra sự thật mà bấy lâu nay bà đã giấu kín trong lòng. Dì không phải mẹ ruột của con. Đan Huyền chồm người về phía bà Can. Cô hốt hoảng. Chuyện này là như thế nào ạ? Mẹ đang đùa với con phải không? Đây là sự thật. Bà can thở mạnh, tiếng nói tưởng chừng như nghẹn lại trong cổ họng bà. Câu chuyện này rất dài. Ba của con không muốn cho con biết mọi chuyện, nhưng dì không thể giấu con mãi như thế này được. Dì tên Ngọc, con gọi dì Ngọc được rồi. Lấy lại bình tĩnh, dì Ngọc bắt đầu kể lại sự việc xảy ra cách đây 18 năm. Tố Trinh là mẹ của con, người đàn bà trong bức tranh mà con đã gặp trong phòng khách. Tố Trinh mang trong người một chứng bệnh tim bẩm sinh. Sau khi lấy chồng, bác sĩ đã cảnh cáo với cô không được có con. Nhưng Tố Trinh rất muốn sinh cho Lê Can một đứa con. Đó là kết quả cuộc sống hạnh phúc của hai người. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ và bạn bè, nhất là của Lê Can, Tố Trinh quyết định có thai. Tin vui mang đến cho Lê Can cũng là tai họa cho anh. Trước khi vào phòng sanh, Tố Trinh có đến gặp gì để chăn trối? Sau này cô ấy có xảy ra chuyện gì? Dì có trách nhiệm nuôi đứa bé nên người. Lúc đầu dì cương quyết từ chối, nhưng Tố Trinh đã nói ra sự thật. Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh tim của Tố Trinh đang trong thời kỳ cuối. Cô có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi chết, cô muốn để lại cho Lê Can một đứa con. Đó là những gì cô có thể làm được. Kể đến đây, dì Ngọc khóc như mưa. Đôi vai gầy gò của dì run lên tưởng như không bao giờ chấm dứt. Trong khi đó, Đan Huyền ngồi thừ người ra. Sắc mặt cô tái đi, trắng bệch không một chút máu. Hai tay cô run rẩy, khắp người nóng như lửa đốt. Mặc dù trong phòng nhiệt độ xuống rất thấp, gió từ bên ngoài như muốn hất tung tấm rèm treo lơ lửng bên khung cửa sổ. Dì Ngọc tiếp tục câu chuyện. Khi con chào đời cũng là ngày giỗ của mẹ con. Tội nghiệp cho ba con, ông trở nên điên loạn trước cái chết của vợ mình. Suốt ngày đứng trước bàn thờ, Tố Trinh than khóc thảm thiết. Tuy rằng dì với ba con không mang danh nghĩa chồng vợ, nhưng chưa bao giờ ba con nhìn mặt dì. Ông ấy bỏ tất cả sự nghiệp, nhốt mình trong căn phòng với bức chân dung của mẹ con. Một mình dì phải gánh lấy những công việc trong gia đình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cho đến bây giờ, dì đã thực hiện được lời hứa với mẹ của con. Dì cũng thanh thản để ra đi. Đan Huyền lắc đầu, nước mắt cô lưng tròng. Từ khi con còn nhỏ, con đã xem dì là mẹ. Bây giờ con được biết trên đời này con có hai người mẹ. Đây là hạnh phúc nhất của con, cho nên con không muốn mẹ ra đi. Số phận đã an bài, dì... Nói đến đây, dì Ngọc nấc lên một tiếng. Trái tim trong lồng ngực của dì như muốn vỡ tung ra. Dì quằn mình trước nỗi đau. Dì không thể sống với con được rồi. Khi dì gần gũi chăm sóc con, là lúc tử thần đang vẫy gọi mẹ. Con không hiểu mẹ nói gì. Dì Ngọc đưa tay vuốt tóc Đan Huyền. Giọng của dì thật chua xót. Con là khắc tinh của những người thân trong gia đình. Bất cứ ai thân thiện với con đều phải chết. Cho nên ba con không bao giờ đến gần con là như vậy. Ngồi thu mình trên ghế, khuôn mặt Đan Huyền đờ đẫn trông thật đáng thương. Cô sợ hãi, thốt lên. Mẹ, có thật như vậy không? Tại sao mọi người lại giấu con? Bất chợt, Đan Huyền nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho cô. Từ đứa bạn thân vừa bị tai nạn xe chết thê thảm, cho đến Chí Trung, người yêu của cô bị té lầu cao, phải nhập viện gấp vì bị gãy một phần chân. Một thời gian sau, hai người chia tay. Nếu không, có lẽ giờ đây anh ta sẽ là người thiên cổ mất rồi. Cuối cùng là con vật dễ thương đã chết thế mạng cho cô. Con chó có bộ lông đen tuyền. Dì Ngọc ngước mắt nhìn Đan Huyền. Dì mỉm cười. Một nụ cười thật mãn nguyện nở trên môi người đàn bà có tấm lòng cao thượng. Cho dù dì có ra đi, dì cũng không hối tiếc một điều gì. Con đã khôn lớn và con có bản năng sinh tồn của con. Dì mong rằng nạn kiếp này sẽ được hóa giải trong con. Nhưng con có tội lỗi gì mà phải chịu số phận thê thảm như thế này? Kiếp trước của con đã mắc nợ một lời nguyền, cho nên kiếp này con phải hóa giải. Con không biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao phải là con chứ? Dì Ngọc đưa bàn tay run rẩy của mình nắm chặt lấy tay Đan Huyền. Dì thở hổn hển, lời nói tưởng chừng như trôi vào thanh quản của dì. Dì biết tất cả những chuyện đang xảy ra với con. Những đêm con gặp ác mộng, dì cũng cùng chung số phận giống như con. Bởi vì dì là người cận kề con nhiều nhất. Đáng lý ra thần chết đã đến rước dì đi rồi, nhưng linh hồn của mẹ con đã van xin người cho dì được sống thêm một thời gian nữa, đến khi con tròn 18 tuổi. Lặp lại câu nói của dì Ngọc, Đan Huyền ngạc nhiên hỏi. Linh hồn của mẹ con, mẹ đã gặp rồi sao? Đúng vậy, dì gặp được linh hồn của Tố Trinh chỉ được một lần duy nhất trong đời. Lúc đó con được 5 tuổi, mẹ con ra đi trong lòng không được thanh thản, nhớ chồng, nhớ con, nên từ cửa âm ti trở về thăm gia đình. Đan Huyền hồi hộp hỏi tiếp, mẹ con đã nói gì với mẹ? Những gì mà dì kể lại cho con nghe chính là lời mẹ con đã nói cho dì biết. Số kiếp của con là phải chịu sự cô đơn, không người thân bên cạnh. Nhưng nếu biết cách hóa giải, con sẽ thoát được nạn kiếp này. Đây là số phận con không thể thay đổi được. Ngoài trời mưa to, từng vệt sáng ngoằn nghèo răng qua bầu trời đêm, tạo ra những âm thanh đầy ma quái. Dì Ngọc ngước ánh mắt sợ sệt nhìn ra cánh cửa sổ. Đôi môi mấp máy của dì nói không thành câu, giọng nói đứt quãng, kéo theo hơi thở hổn hển. Giờ khắc đã điểm, dì phải đi gặp họ rồi, con ơi. Đan Huyền nắm chặt lấy tay dì Ngọc, hét lớn. Không, con không cho mẹ đi. Mẹ không được đi, mẹ phải ở lại với con. Huyền, con phải nghe lời dì. Nếu như con thương ba con, đêm nay con phải rời khỏi ngôi nhà này. Ngày nào con sống ở đây, sinh mạng của ba con như ngàn cân treo sợi tóc. Ông ấy sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ba con bệnh nặng lắm, con không thể bỏ ba con đi trong lúc này được. Dì Ngọc lắc đầu. Không, ba con mang chứng bệnh tâm thần phân liệt. Ngay từ khi mẹ con qua đời, mỗi đêm ông ấy nhốt mình trong phòng, mặc quần áo và đeo trang sức của mẹ con. Dì đã quen chuyện này từ lâu lắm rồi. Đan Huyền cảm thấy bất công cho người mẹ nuôi của mình. Cô tức giận nói. Tại sao mẹ không ngăn cản việc làm kinh dị của ba con, để ông ấy sống giật giờ như một bóng ma? Người chết là hết, có thương nhớ cũng đâu sống lại được. Con cũng biết tính ba con rồi mà, ông ấy là một người cố chấp. Nhưng dù sao mẹ cũng phải lên tiếng trong chuyện này chứ. Im lặng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đôi khi sự phản kháng giúp con người vượt qua được số phận. Cảm ơn con đã hiểu mẹ. Nhưng mẹ vốn là một người đàn bà yếu đuối. Mẹ không mạnh mẽ giống như con. Hai chúng ta khác nhau hoàn toàn. Những lời nói của người mẹ nuôi làm cho Đan Huyền chạnh lòng. Dì Ngọc nói đúng. Suốt những năm tháng qua, dì như một cái bóng đứng sau lưng ông Can. Lúc nào dì cũng là người chịu thiệt thòi nhất. Dì chỉ biết sống cam phận, làm tròn trách nhiệm một người vợ. Trời về đêm, mưa càng nặng hạt. Những giọt nước mưa đập mạnh vào cánh cửa kiếng, thay cho lời gào thét của những vệt sáng vừa lóe lên phía chân trời. Bóng tối bao phủ lên ngôi nhà và đang gieo rắc một tai họa khủng khiếp. Dì Ngọc lảo đảo đứng dậy, trước cái lạnh như đang buốt vào da vào thịt mình. Dì bước nhanh ra khỏi phòng Đan Huyền. Trước khi khuất mình sau cánh cửa, dì còn lán lại dặn dò cô vài điều. Cuộc chia ly đêm nay đối với dì cũng mãn nguyện lắm rồi. Suốt cuộc đời này, dì không nuối tiếc chuyện gì. Dì mong rằng con phải sống, chiến đấu đến cùng để sinh tồn trên cõi đời này. Cánh cửa phòng của Đan Huyền khép chặt lại, mặc cho cô kêu gào thảm thiết. Cô phóng mình đến cánh cửa, nắm chặt tay nắm rồi dùng hết sức lực kéo bật cánh cửa ra. Như có một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy cánh cửa, cho đến khi Đan Huyền mệt lạ, mồ hôi ướt đổ ra như tắm, cánh cửa mới từ từ mở ra. Đan Huyền chạy nhanh xuống phòng dì Ngọc. Cô mừng rỡ trông thấy cửa phòng của dì hé mở. bỗng nhiên cô đứng sững lại, linh tính báo cho cô biết có chuyện gì đó không hay xảy ra cho dì Ngọc. Bên trong căn phòng, ngọn đèn ngủ vẫn còn phát sáng. Khi Đan Huyền bước thêm vài bước đến cánh cửa, cô đưa mắt nhìn lên chiếc giường với tấm drap màu tím nhạt. Dì Ngọc đang nằm bất động, đôi mắt dì trợn ngược lên như vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một dòng máu tươi chảy dài xuống khóe môi của dì. Dì đã cắn lưỡi tự sát. Đứng bên cạnh xác của dì, ông Can lặng lẽ như một bóng ma. Đêm nay ông khoác lên người bộ áo dài bằng vải kim tuyến, lấp lánh những hạt ngọc trai được đính đầy trên cổ áo. Trên tay ông ve vẩy chiếc quạt lông công, giọng ông ẻo lả như một gã thái giám. Ngọc ơi, em chết bỏ chị lại đây một mình sao em? Không thể ở lại ngôi nhà u ám với người đàn ông kinh dị này. Đan Huyền lầm lũi đi ra bằng lối sau. Cô đẩy nhẹ cánh cửa rồi lầm lũi bước đi trong đêm. Trong lòng ngập đầy những suy tư, Đan Huyền bước đi bất định trên con đường vắng. Sự sống đến với cô thật phũ phàng. Tạo hóa hay trêu ngươi, tháng năm không bù đắp được những mất mát to lớn trong đời cô. Đan Huyền dừng lại, đứng tựa lưng vào một gốc cây ven đường. Bây giờ, mưa đã tạnh hạt, trên nền trời đen thẳm lấp lánh những ánh sao bé xíu, nhưng sáng rực cả góc trời. Ngước khuôn mặt ướt đẫm vì nước mưa nhìn lên khoảng không gian vô định, Đan Huyền tự hỏi lòng, cuộc đời này còn đáng tin cậy không? Khi mọi thứ đã bế tắc, ta không thể sống mãi với cuộc sống nghẹt thở như thế này được. Phải tìm ra lối thoát, nếu không cô sẽ có kết cuộc giống như dì Ngọc, một cái chết được sắp đặt trước. Cuối cùng, cũng có một nơi cho Đan Huyền dừng chân. Đó là một căn phòng trọ nằm ở một cái hẻm bẩn thỉu, nhơ nhớp rác rưởi và mùi tanh của những vũng nước đen sì. Chẳng qua cô tìm đến đây vì không muốn ai trong những người dân xóm lao động này biết đến cô. Căn phòng ẩm thấp và tồi tàn, nó đúng là một cái hang hơn là phòng để ở. Nhưng được cái giá cả phải chăng, có thể nói giá rẻ một cách bất ngờ. Bà chủ nhà tốt bụng ở một mình. Bà muốn ngăn phòng ra cho người khác thuê để mỗi tháng kiếm thêm tiền trợ. Thật tình cờ, trong cái đêm mưa gió bỏ nhà đi lang thang, Đan Huyền gặp được bà chủ nhà đang ngồi bán xôi trước đầu hẻm. Cảm thông hoàn cảnh cô gái đơn côi, bà dẫn về nhà và san sẻ cái phòng nhỏ xíu đó cho cô làm chốn dung thân. Nhưng thực ra, ban ngày căn phòng này cũng hay. Nó nhìn ra được một khoảng sân rộng của ngôi nhà bên cạnh. Một ngôi nhà nằm đấu lưng với căn phòng cô đang ở. Ngôi nhà có bức tường hoen ố bám đầy rêu xanh, có mái ngói xỉn màu đã chuyển sang màu của đất. Khoảng sân rộng dùng để những đồ phế thải sắt vụn, bao ni lông và những thứ lặt vặt khác. Bà chủ nhà thường thở dài khi cô hỏi thăm về ngôi nhà đối diện, và cô được biết những người láng giềng đó có một cuộc sống bần cùng, quanh năm suốt tháng vẫn bám trụ cái nghề mua bán những đồ phế thải của người khác vứt bỏ đi. Nhưng họ lại lượm về xem như một vật báu. Thường ngày, mỗi buổi sáng, cô ra đứng trước cửa phòng đưa mắt về khoảng sân đó. Không phải cô theo dõi cuộc sống những con người đang nhốt mình trong bức tường tăm tối đó. Cô đang ngắm cây bàng lá rất xanh, tán rộng mênh mông. Cây bàng to lớn, cành lá xum xuê che mắt cả khoảng sân. Đứng bên đây, Đan Huyền có thể ngắm những chiếc lá bàng già màu đỏ sậm rơi xuống đất. Và đôi khi, trái bàng chín rụng đầy sân. Đan Huyền chợt nhớ đến khu vườn của nhà mình, cũng có trồng một cây bàng, cành lá cũng tươi tốt như cây bàng ở đây. Mỗi lần cô đi học về, cô ngồi dưới gốc cây bàng nhặt những trái bàng rụng đầy dưới đất. Trái bàng ăn rất ngọt, thơm mát, vỏ của nó màu xanh rất nhẹ. Phơn phớt xanh pha một chút vàng, còn cái hột của nó nếu bổ ra, có thể ăn luôn cái nhân, vừa thơm vừa bùi. Nghĩ đến làm cho cô thèm đến chảy nước dãi. Sáng nay, Đan Huyền đến chỗ làm mới. Cô may mắn được cô bạn đồng nghiệp năm xưa giới thiệu và làm phục vụ cho một nhà hàng sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Mức lương cũng kha khá, cũng đủ chi tiêu rẻ sẻn cho bản thân cô. Trái đất thật tròn, Đan Huyền không ngờ mình gặp lại gã thanh niên đáng ghét hôm nọ. Gã làm quản lý trong nhà hàng và là người nhận hồ sơ của cô để phỏng vấn. Gã thản nhiên nhìn cô như chưa hề quen biết bao giờ. Con người sao thay đổi nhanh như thế? Cũng may là lần trước cô không để cho gã đưa cô về nhà. Bộ mặt của gã trơ chén thật khó ưa. Đan Huyền lào bào trong miệng khi ngồi xuống đối diện với gã thanh niên. Không biết gã có nhận ra cô hay không, nhưng khuôn mặt gã nghiêm nghị, ra vẻ ông cụ non. Ánh mắt gã nhìn cô soi mói. Cuộc phỏng vấn kết thúc rất nhanh. Cô nói chuyện như người mất hồn, như độc thoại với người chết. Không cần phải biết kết quả, cô biết mình bị rớt rồi. Như thế cũng hay, cô không đối mặt với gã thanh niên chết tiệt này. Không hiểu sao cô thủ ghét gã dễ sợ. Mọi chuyện đến với Đan Huyền một cách bất ngờ. Sáng hôm qua, chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của cô dãy đành đạch trên bàn. Nó không thể dạo lên bản nhạc du dương như những chiếc điện thoại đời mới bây giờ. Cỗ máy giả nua của nó như một bà lão gần đất xa trời. Đầu dây điện thoại bên kia, một giọng nói thật ấm, chẳng làm cho Đan Huyền rung động chút nào. Cô nhận ra giọng gã thanh niên mà cô ghét cay ghét đắng, mặc dù gã đem đến cho cô một tin vui. Đây có phải là số điện thoại của Lê Ngọc Đan Huyền không? Xin thông báo cho cô biết, cô đã trúng tuyển vào đội ngũ nhân viên phục vụ nhà hàng của chúng tôi. Đan Huyền buông ra một câu cảm ơn lạc lõng rồi cúp máy. Chỉ có thông báo trúng tuyển thôi cũng làm ra vẻ long trọng. Đúng là người cô ghét, toàn là những chuyện dở hơi. Mải mê suy nghĩ, Đan Huyền đã bước lên xe buýt từ lúc nào. Cô nhanh chóng tìm băng ghế ngồi sát cánh cửa sổ. Từ nhà trọ đi đến chỗ làm mới mất gần nửa tiếng. Cô phải tranh thủ đi sớm. Chuyến xe buýt đầu tiên cho một ngày mới vắng vẻ khách. Trong xe chỉ vòn vẹn có 5 người. Ai cũng tìm một góc khuất để tranh thủ chợp mắt. Người lái xe cười nói huyên thuyên với cô nhân viên soát vé. Cặp đôi này trông có vẻ hợp gu. Đan Huyền lấy trong túi ra gói xôi còn nóng hổi. Vừa bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, cô thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ nhà. Chiếc xe buýt dừng lại các trạm xe để đón khách. Các băng ghế trong xe bắt đầu kín chỗ. Bên cạnh Đan Huyền cũng có một người đàn ông vừa bước đến ngồi xuống. Ông ta mặc bộ quần áo màu đen, khuôn mặt bị che khuất với chiếc nón rộng vành. Đan Huyền không quan tâm với người ngồi bên cạnh. Một lúc sau, tình cờ cô ngước mắt nhìn lên chiếc nón ông ta đang đội. Ánh mắt cô thoáng một chút ngạc nhiên. Thời buổi này cũng có người quay trở về thập niên 60, khi cô nhận ra chiếc nón nỉ trên đầu ông ta đang đội, sao nó giống chiếc nón của ông nội cô. Người đàn ông dường như hiểu được ánh mắt cô gái. Ông từ tốn lấy chiếc nón ra khỏi đầu. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Đan Huyền chết điếng, ngồi co rút vào trong chiếc ghế. Tiểu quỷ! Đan Huyền kêu lên một tiếng. Nỗi sợ hãi hẳn lên trên mắt cô. Người đàn ông đó chính là Thiên Bằng. Khuôn mặt anh thoáng buồn. Cô không muốn gặp lại tôi phải không? Đan Huyền lấy lại bình tĩnh. Mỗi khi cô chìm vào cơn ác mộng, tiểu quỷ mới xuất hiện khống chế linh hồn cô. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, ma quỷ cũng hiện. Đúng là chuyện kỳ lạ khó tin. Mọi người trên xe buýt như ngồi bất động. Ngay cả anh tài xế và nhân viên soát vé cũng im lặng một cách bất ngờ. Đan Huyền nhìn qua ô cửa sổ. Cô thấy chiếc xe buýt dừng lại giữa một con đường vắng vẻ. Trái đất như ngừng quay, mặt trời đứng yên thu lại những ánh nắng gay gắt. Bầu trời tối sầm lại, các đám mây màu xám xịt ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn giông bão dữ dội. Trời sắp mưa to đấy, ngồi trong xe nhìn mưa cũng lãng mạn lắm phải không? Tiểu quỷ bật cười khanh khách. Đan Huyền khó chịu lên tiếng hỏi. Tại sao ông cứ bám lấy tôi hoài vậy? Tiểu quỷ nhún vai trả lời. Cô chính là số phận của tôi. Nếu không có cô, linh hồn của tôi mãi mãi không luân hồi. Tôi sẽ là cô hồn ngạ quỷ vất vưởng ở nơi mà tôi không muốn đến. Tôi không hiểu ông nói gì. Tại sao ông phải chọn tôi? Suốt một năm qua, tôi hiện diện trong cơn ác mộng của cô. Tôi đã đưa cô trở ngược thời gian để cô hiểu về quá khứ của mình. Tiền kiếp của cô chính là Ngọc Liên đấy. Cái gì? Đan Huyền trố mắt nhìn tiểu quỷ. Cô không còn sợ sệt khi đối diện với hồn ma. Cô lập luận theo bản thân mình. Tôi chính là Ngọc Liên, người yêu của ông sao? Thật khó tin. Làm gì có chuyện tiền kiếp và hậu kiếp? Con người chết là hết, linh hồn và thể xác là một. Chết có nghĩa là kết thúc một đời người. Làm gì có kiếp này, kiếp sau và kiếp trước? Tiểu quỷ vẫn kiên nhẫn giải thích. Cô hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Những sự việc xảy ra trong một năm nay không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả đều được sắp đặt và cô là nhân vật chính trong câu chuyện kinh dị này. Ai sắp đặt chuyện này? Có phải ông không? Tại sao ông không xuống âm phủ gặp quỷ bạch vô thường? Ông ta sẽ giúp ông chuyển hóa đầu thai. Ông tìm đến tôi làm gì? Tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có phép thuật gì để giúp ông chứ? Nhưng mà cô có đấy. Có cái gì? Đan Huyền tức giận hét lên. Khuôn mặt tiểu quỷ nhăn nheo, biến dạng. Đúng là khuôn mặt của quỷ, trông nó xấu khủng khiếp. Đan Huyền quay mặt đi chỗ khác. Cô hằn học nói. Tại sao ông không trở lại khuôn mặt của chính ông? Khuôn mặt của Thiên Bằng đấy, trông nó bảnh bao đi nhiều. Tôi rất sợ tiếng la hét của cô. Tiểu quỷ rên rỉ. Đan Huyền bật cười thành tiếng trước câu nói của tiểu quỷ. Ông là ma quỷ mà cũng sợ tiếng hét của tôi sao? Ma quỷ thì chuyên đi hù dọa người khác bằng những gầm rú kinh hoàng. Tôi không biết ông là loài ma quỷ gì đây nữa. Nhưng mà không phải loài ma quỷ nào cũng giống như nhau, cũng giống như cô nghĩ đâu. Tiểu quỷ phản kháng một cách mạnh mẽ. Ma quỷ như tôi chuyên đi giúp đỡ người khác. Tôi cố gắng tích lũy nhiều việc thiện để sớm được lên thiên đàng tương phùng với người yêu của tôi. Những lời tiểu quỷ nói nghe thật êm tai. Bỗng nhiên, Đan Huyền cảm thấy có thiện cảm với linh hồn đang hiện diện trước mặt mình. Đột nhiên, cô xuống giọng nhỏ nhẹ. Hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để giúp anh? Nếu tôi nói ra, cô có sẵn sàng giúp tôi không? Đan Huyền nhún vai đáp. Ngoài việc ông bảo tôi chết thay ông ra, tôi không thể làm được. Còn chuyện khác, tôi xin hứa. Tôi không kêu cô đi chết đâu. Nếu cô chết, ai sẽ là người giúp tôi đây? Tôi phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Không biết lúc đó hồn phách của tôi có được nguyên vẹn như thế này không? Cho nên, cô phải giúp tôi hóa giải tiền kiếp này. Im lặng một lúc, như thăm dò thái độ của Đan Huyền trước lời đề nghị giúp đỡ của hắn. Nhưng cô gái vẫn lặng thinh, chăm chú lắng nghe những gì hắn nói. Cô phải gánh chịu những tai nạn với một người đàn ông. Có như thế mới giải được lời nguyền năm xưa của tôi và Ngọc Liên. Ông và Ngọc Liên có lời nguyền gì? Tiểu quỷ xúc động nhớ lại câu chuyện của hắn. Lúc này khuôn mặt hắn không còn kinh dị như những lần trước Đan Huyền vẫn thường thấy trong giấc mơ. Một khuôn mặt buồn rười rượi, ánh mắt ngấn lệ, đôi môi khẽ run kéo theo giọng nói trầm bổng như tiếng đàn réo rắt với cung điệu biệt ly. Chúng tôi yêu nhau thắm thiết, nhưng hai bên gia đình không đồng ý. Cuối cùng phải chọn đến cái chết để không chia lìa nhau. Trước khi chết, tôi và Ngọc Liên có một lời nguyện. Sống không được làm chồng vợ, chết xin được là hồn ma bất tử, mãi mãi không siêu thoát. Nhưng thật kỳ lạ, chúng tôi cùng uống chung một bình độc dược. Trong khi hồn tôi lìa khỏi xác, còn Ngọc Liên được người nhà phát hiện đã cứu sống kịp thời. Chúng tôi âm dương cách biệt, vẫn nghĩ đến nhau. Sau đó Ngọc Liên vào chùa xuống tóc lấy pháp danh là Nico Diệu Thiện. Câu chuyện của ông nghe đau lòng quá, giống như tình sử của Romeo và Juliet vậy. Nhưng họ chỉ khác là một người dạ đỏ chết, còn người kia hiểu lầm nên uống thuốc độc tự tử theo. Còn ông và Ngọc Liên cùng uống chung bình độc dược, tại sao cô ấy không chết theo ông? Tiểu quỷ thở dài thườn thượt. Sự thắc mắc của cô rất hợp lý. Chính sai lầm này mà Ngọc Liên đã phạm vào lời nguyền. Nhưng tôi không trách cô ấy được. Tất cả cũng chỉ vì chữ hiếu. Ngọc Liên không đành lòng rời xa ba mẹ. Cô ấy vẫn còn phân vân nên không uống cạn ly độc dược. cho nên cô ấy mới được cứu sống. Đan Huyền thẳng thừng nói theo suy nghĩ của mình. Cô không biết rằng những lời nói đó như từng mũi dao đâm thẳng vào linh hồn tên tiểu quỷ. Bổn phận làm con phải giữ tròn đạo hiếu. Ông đã ép Ngọc Liên vào bước đường cùng. Ông mới chính là người có tội đấy. Tôi biết việc mình làm sẽ phải chuốc lấy hậu quả sau này. Nhưng tình yêu luôn bắt đầu bằng sự mù quáng, nông cạn. Lúc đó chúng tôi còn quá trẻ, nên suy nghĩ thiếu chín chắn. Sự việc xảy ra hối hận cũng đã muộn rồi. Cho nên đến giờ linh hồn vẫn phiêu bạt khắp nơi, không được phép trở về cõi âm để chuyển hóa luân hồi. Nếu như không được hóa giải, tôi sẽ trở thành một hồn ma bất tử giống như lời nguyện năm xưa của chúng tôi. Hồn ma bất tử, nghe cũng hay đấy. Đan Huyền buột miệng nói. Tiểu quỷ lắc đầu. Không hay như cô nghĩ đâu. Bởi vì cô không phải là một linh hồn giống như tôi. Cô không hề biết rằng những linh hồn vừa lìa ra khỏi thể xác được phân chia theo cấp bậc khác nhau. Có linh hồn chuyển thẳng lên thiên đàng vì họ tích lũy nhiều việc thiện. Có linh hồn bị đày xuống 9 tầng địa ngục mãi mãi không bao giờ được siêu thoát vì họ quá tàn ác và tham lam. Còn những linh hồn khác lưng chừng giữa thiên đàng và địa ngục, họ còn vương vấn cõi hồng trần, có nhiều điều họ chưa thực hiện được trước khi chết. Còn một số khác được làm thiên thần hộ mệnh, đi theo giúp đỡ những linh hồn yếu đuối. Còn linh hồn bất tử như tôi, suốt đời suốt kiếp là một hồn ma, sống dựa vào tinh khí của người khác. Nếu không có tinh khí, hồn ma tôi sẽ hóa thành tro bụi. Thế suốt một năm qua, anh đã dựa vào tinh khí của tôi phải không? Đan Huyền hốt hoảng kêu lên. Đúng vậy, mạng của cô rất hợp với tôi. Cho đến khi cô phát bệnh phải vào nhập viện, tôi mới biết rằng mình đã hút tinh khí của cô rất nhiều. Thành thật xin lỗi cô. Đan Huyền liếc mắt nhìn tiểu quỷ. Trông hắn cũng giống như người bình thường. Chỉ hai khóe mắt thâm quầng như vừa bị ai đánh bầm tím. Hắn đúng là một con ma rất lịch sự. Tuy nhiên, cô không còn sợ sự xuất hiện đột ngột của hắn. Cô đã quen khuôn mặt này, dáng dấp này. Mặc dù hắn hiện diện trước mặt cô chỉ là một ảo giác. Tiểu quỷ khẽ lên tiếng hỏi. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Đan Huyền đáp nhanh. Tôi hơi thắc mắc. Lúc này trong giấc ngủ trở lại bình thường. Ông không còn là cơn ác mộng của tôi nữa. Dường như giữa chúng ta có một mối thâm giao rất kỳ lạ. Ngồi bên cạnh ông, tôi không còn thấy lạnh lẽo sợ hãi như lúc đầu tôi đã gặp ông. Chuyện đó thì cũng rất dễ hiểu. Bởi vì cô là một phần của Ngọc Liên, cho nên tôi mới dễ dàng xuất hiện trước mặt cô với hình dáng của Thiên Bằng. Nhưng đối với người khác, tôi chỉ là một con ma gớm ghiếc, làm cho họ kinh hồn bạt vía mà thôi. Giọng cười của tiểu quỷ nghe thật sảng khoái. Trước khi hắn bỏ đi, hắn còn dặn dò với cô. Người đàn ông mà cô phải gặp chính là gã thanh niên mà cô ghét đấy. Chính gã mới giúp cô giải được kiếp nạn này. Nếu không, số phận cô mãi mãi đơn côi mà thôi. Gã thanh niên thối tha đó sẽ giúp tôi chuyện này sao? Xem như cô mắc nợ anh ta, cũng như kiếp trước Ngọc Liên nợ tôi nửa ly độc dược. Nếu cô ấy chết thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Biết đâu giờ này tôi đang ở trong một thân xác mới, được làm người yêu của cô rồi sao? Ông nói nhảm gì thế? Nếu cô không nghe thấy thì thôi, xem như tôi không nói gì. Bóng của tiểu quỷ để lại chỉ còn lại một vết trắng như làn khói mỏng răng ngang trước mặt cô. Cũng là lúc trời quăng mây tạnh, mọi người trong chiếc xe giật mình như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Người tài xế là người thức dậy đầu tiên. Anh ta ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, trong khi cô nhân viên kiểm soát vé vẫn còn ngồi ngoẹo cổ ngủ khò. Tiếng kêu thảng thốt của anh ta làm cho mọi người hoang mang. Dậy đi! Đây là xe buýt chứ đâu phải là khách sạn để cho mọi người ngủ chứ. Chạy đi bác tài ơi! Giọng một người đàn ông uể oải vang lên. Cô nhân viên kiểm soát vé nói mơ màng khi chưa tỉnh ngủ. Nơi đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Tỉnh lại đi em, chúng ta đang ở trên xe buýt mà. Anh tài xế lên tiếng nhắc nhở cô bạn của anh. Chỉ một mình Đan Huyền hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Cô đưa hai tay xoa nhẹ vào thái dương. Cơn nhức đầu bất chợt đến, làm cho hai mắt cô hoa đi. Chuyến xe dừng lại trước một trạm xe đông đúc người. Đan Huyền giật mình đứng dậy. Cô hòa lẫn giữa đám đông, bước trên con đường lung linh ánh nắng ban mai. Ánh nắng như đang khiêu vũ một điệu nhạc lạ lướt trước mắt cô. Mạnh Cường vốn là tín đồ thờ thần sòng bạc. Đã bao nhiêu lần mọi người trong nhà hàng cánh buồm lộng gió chứng kiến cảnh tượng cậu chủ nhỏ nhảy múa như kẻ điên khùng, miệng hát nghêu ngao khi thắng bạc trở về. Còn những lúc thua bài, gã trở nên điên khùng gặp ai cũng chửi. Có khi vô cớ đánh người, như chút tất cả cơn giận dữ xuống đầu kẻ khác. Sáng nay gã đã ăn điểm tâm với những lá bài cơ, chuẩn, rô, bích. Ngồi đánh được một lúc, tiền trong bóp cũng cạn. Gã uể oải đứng dậy buông ra một câu văng tục. Mẹ kiếp, ngày hôm nay xui xẻo quá. Đánh 10 ván thua hết 9 ván rồi, đúng là vận đen mà. Một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế mây có khuôn mặt phì nộn trông như lão chư bát giới, cất tiếng cười hành hạch. Gã cười đến nỗi văng cả nước bọt vào mặt Mạnh Cường. Thằng này, dơ bẩn quá, mén hết tiền của ông, khoái quá nhe răng chó ra cười hả? Có ngày ông lột sạch hết tiền bạc quần áo trên người mày, để cho mày biết nhục nhã như thế nào. Tao chờ ngày đó. Gã mặt beo trễ môi đáp. Mạnh Cường trừng mắt nhìn những người đang ngồi hả hê trong chiếc bàn tròn, rồi bực tức bước thẳng ra cửa. Mụ chủ quán tên gọi Năm Béo chạy lúp xúp đến, óng ẹo lên tiếng. Dạ, cậu về ạ. Hôm nay thua sạch túi, không có tiền cho bà ăn cơm gà, uống cà phê sữa đá đâu. Chạy theo nịnh hót làm gì cho mệt vậy? Mạnh Cường buôn ra một câu xanh rờn. Mụ Năm Béo biết tính ngang tàn của cậu chủ nhỏ này. Bà thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nụ cười vô duyên của bà vẫn không biến khỏi khuôn mặt được tô son chát phấn dày cộm như vôi chát tường. Lần khác cậu cho tôi cũng được mà. Biết vậy thì tốt. Đập mạnh cánh cửa, Mạnh Cường ngang nhiên bước đi trước những ánh mắt không thiện cảm của đám người trong phòng nhìn theo. Nếu như gã là tên vô danh tiểu tốt, nãy giờ sẽ là đống thịt bầm dập trước mặt bọn giang hồ. Nhưng gã là một núi tiền, để cho bọn chúng khai thác, cho nên tính ngang ngược của gã cũng được chấp nhận ở đây. Mạnh Cường trở về nhà hàng cánh buồm lộng gió với khuôn mặt lạnh như tiền. Xui xẻo cho ai gặp gã đầu tiên sẽ không thoát khỏi trận cuồng nộ trong người gã. Đan Huyền chính là người kém may mắn. Cô ngơ ngác bước vào nhà hàng đã gặp ngay Mạnh Cường, gã đàn ông đáng ghét đó. Vừa trông thấy Đan Huyền, khuôn mặt Mạnh Cường như giãn ra. Dù sao trước mặt cô gái xinh đẹp này, anh ta cũng gan lăng một chút. Cô đến rồi sao? Tưởng cô chê công việc này không đến chứ. Mạnh Cường buông ra một câu nói cộc lốc. Đan Huyền đưa tay sửa lại cổ áo. Dù sao cô cũng phải chỉnh tề trước mặt gã quản lý nhà hàng. Nhưng trông gã chẳng chỉnh tề chút nào. Đầu tóc vàng hoe chạy keo dựng đứng. Một bên lỗ tai đeo bông lủng lẳng như con gái. Quần thụng áo thun body. Nhìn gã có vẻ dân chơi hơn. Không biết bà chủ nhà hàng này là người như thế nào mà thuê một tên quản lý dị hợm vô tích sự này. Mạnh Cười hất mặt nhìn Đan Huyền hỏi. Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đừng có nói là chết mê chết mệt tôi đấy nha. Lãng xẹt. Đan Huyền chề môi nói. Anh tưởng mình hay lắm sao? Ăn mặc dị hợm không giống ai cả. Vậy mà tưởng mình ngon lành lắm sao? Này này, nói chuyện cho cẩn thận đấy. Bây giờ cô là nhân viên tôi quản lý, chứ không ngông cuồng như lần tôi đụng xe trúng cô nữa đâu đấy nha. Anh không nhắc lại tôi đã quên mất rồi. Vía của anh nặng thiệt, mỗi lần gặp anh là xui xẻo. Câu nói đó để cho tôi nói cô đúng hơn. Đan Huyền không nói gì. Cô không muốn tranh cãi với gã đàn ông này. Dù sao cô phải nhường nhịn gã để cho công việc được thuận lợi. Cố gắng xuống giọng thật nhẹ nhàng, Đan Huyền lên tiếng. Thế tôi phải bắt đầu từ công việc gì đây? Mạnh Cường khoanh tay trước ngực. Gã nhìn Đan Huyền với ánh mắt giễu cợt. Có nhiều công việc dành cho cô lắm, như rửa chén, lau nhà, lau chùi mấy cái nhà vệ sinh nữa. Nhưng công việc đó cô phải giải quyết trong vòng 2 tiếng, rồi đến gặp tôi để nhận công việc mới. Bắt đầu một công việc mới đã gặp khó khăn như thế này rồi. Nhưng Đan Huyền chỉ biết câm lặng. Cô bước vào phòng nhân viên để nhận đồng phục. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn da diết. Cô biết tên quản lý nhà hàng muốn hành hạ cô. Không biết kiếp trước cô có gây thù oán gì với gã. Mỗi lần gặp gã, cô cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt đáng ghét kia, nếu như được, cô sẽ tống cho hạ gã một đấm. Cô sẽ tát vào cái mặt đó cho đến khi răng của gã rụng hết. Môi và lưỡi lẫn lộn nhau, có như thế cô mới thấy hạ dạ trong lòng. Cô nhân viên phát đồng phục cho Đan Huyền lo sợ đáp. Cô gặp xui xẻo rồi đấy. Bất cứ nhân viên trong nhà hàng được cậu chủ để ý, phải lên đường sớm thôi. Cậu chủ? Đan Huyền ngạc nhiên hỏi. Không phải gã là quản lý ở đây sao? Vừa là quản lý, cũng là vừa là chủ luôn. Tội nghiệp cho bà chủ đã giao toàn quyền lại cho anh ta. Một ngày nào đó, cái nhà hàng này cũng phá sản thôi. Mà tại sao vậy? Cô nhân viên sửa lại cổ áo cho Đan Huyền. Bộ đồ rất vừa vặn trên thân người cân đối của cô gái. Nói nhẹ, nói nhỏ cô nghe. Cậu chủ là một tay ăn chơi thứ thiệt. Bao nhiêu tài sản trong nhà của cậu ấy lần lượt ra đi. Nhà hàng cánh buồm lộng gió này là tài sản cuối cùng của cậu ấy đấy. Đan Huyền ngẩn người ra nhìn cô bạn đồng nghiệp. Cô nhăn mặt hỏi. Thế còn bà chủ đâu? Tại sao không khuyên nhủ con trai mình? Chẳng lẽ để cho gã tiêu xài hoang phí hết của cải sao? Bà chủ buồn rầu quá vào chùa tu rồi. Mọi chuyện kinh doanh trong nhà hàng do cậu chủ quyết định. Đan Huyền chép miệng thở dài. Thì mỗi gia đình đều có một bi kịch. Cô nhân viên nhanh chóng bắt qua chuyện khác khi cô trông thấy thấp thoáng bóng dáng Mạnh Cường ngay cánh cửa. Em tên gì? Dạ Huyền. Chị tên Tuyết, rất vui được quen biết em. Dạ em cũng vậy. Mạnh Cường đứng bên ngoài ló cái đầu tóc bờm sờm qua cánh cửa. Khuôn mặt gã nhăn nhó. Không đi làm sao? Đứng đó nhiều chuyện nữa. Đồ làm phách. Đan Huyền lẩm nhẩm khi bước ra cửa. Một nhân viên khác đứng sẵn chờ cô. Anh ta dẫn cô đi xuống nhà bếp. Khi đi ngang qua chỗ Mạnh Cường đang đứng, Đan Huyền lặng lặng không nói một câu nào. Ánh mắt căm thù của cô nhìn gã không chớp. Đôi mắt phát ra những tia sáng mạnh mẽ của cô gái, làm cho Mạnh Cường thích thú. Bản tính của gã rất thích các cô gái bướng bỉnh, ngang ngược. Một đống chén đĩa chất cao như núi đang chờ đợi Đan Huyền. Công việc rửa ráy này không phải là nghề của cô. Đứng tần ngần, Đan Huyền không biết nên bắt đầu từ giai đoạn nào trước. Bất ngờ, chị Tuyết đẩy cửa bước vào. Chị nói nhanh như sợ cậu chủ nhà hàng nghe thấy. Huyền, đổ xà phòng vào máy rửa chén. Cái bình có chất nước màu xanh đó. Rồi bỏ tất cả chén dĩa dơ vào, khởi động máy bằng nút màu đỏ. Khi nút đỏ nhảy qua nút xanh là hoàn tất công việc. Mọi thứ sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Cố gắng lên nhé. Khuôn mặt Đan Huyền bừng sáng. Cô rối rít nói. Dạ, cảm ơn chị thật nhiều. Chị Tuyết cười toe toét. Nhìn em ra dáng tiểu thơ, làm sao phù hợp với công việc này. Không hiểu sao cậu chủ lại ghét một người đẹp như thế này. Đây là chuyện lạ hiếm thấy. Gã ghét em một á, em ghét gã đến 10. Giọng nói của Mạnh Cường như hét vào bên tai của hai cô gái. Không muốn làm việc sao? Quay sang nhìn Tuyết, Mạnh Cường đay nghiến. Công việc của cô đâu phải là chỗ này. Cô muốn rửa chén dĩa nắm phải không? Bắt đầu ngày mai cô xuống đây làm thế công việc cho cô ta nhé. Tội nghiệp cho Tuyết, khuôn mặt cô tiều nghịu khi quay lưng bước đi. Đan Huyền bước đến gần Mạnh Cường khẽ nói. Đây là lỗi của tôi. Tôi không biết bắt đầu công việc như thế nào cho nên tôi mới hỏi chị ấy. Chẳng lẽ nhân viên trong nhà hàng không giúp đỡ nhau được sao? Mạnh Cường nhún vai, nhìn Đan Huyền cười mỉa mai. Mọi người thì được, nhưng đối với cô thì không. Anh ghét tôi đến thế à? Anh là loại đàn ông ích kỷ, nhỏ mọn. Lời nói nặng nề của Đan Huyền không làm cho Mạnh Cường tức giận. Trái lại, gã ngửa cổ cười rũ rượi như một kẻ điên. Tôi ghét cô chỉ có một, nhưng cô ghét tôi đến 10 mà. Anh nghe lén chuyện của người khác. Cô nói oang oang như con gà mái tơ, đứng từ xa đã nghe hết rồi. Đan Huyền cũng không phải là tay vừa, cô gân cổ cãi lại. Tôi gà mái, thì anh chính là đồ sâu bọ. Lúc đó anh sẽ biết tôi lợi hại như thế nào. Đồ sâu bọ đáng ghét. Gà mái, sâu bọ. Hai người không ai nhường nhịn ai. Ai cũng muốn giành phần thắng. Trong khi chiếc máy rửa chén dĩa đã bị Đan Huyền vặn lên với một công suất rất cao. Dòng điện quá tải đã gây ra tiếng nổ từ chiếc bình áp suất. Tiếng nổ như long trời lở đất giáng xuống chỗ Đan Huyền đang đứng. Đầu tóc cô cháy xém, dựng đứng như rễ tre, khuôn mặt nám đen trông thật thảm hại. Cách cô khoảng 1 mét, Mạnh Cường đứng như trời trồng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, làm cho gã trở tay không kịp. Nhưng gã cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Các bạn thân mến, vậy là phần 2 của câu chuyện hóa giải tiền kiếp đến đây là hết. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả các bạn. Nhớ like, share và đăng ký kênh để đón nghe tiếp phần 3 của câu chuyện này. Và không biết được kết cục của hóa giải tiền kiếp là như thế nào, và liệu rằng sẽ có một cái kết cục có hậu dành cho nhân vật Đan Huyền hay không, thì mời các bạn sẽ cùng đón nghe phần 3 vào buổi tối ngày hôm sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.